Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, hẳn phải chết quyết tâm. Một bá bá bá, trong rừng rậm, Yamagi Shinki đem Choji an bài tại chỗ bí mật, sau đó vây quanh xung quanh cây cối liên tục thiết hạ 4-5 đạo bẫy dập. Lại tại Konoha phương hướng lưu lại tiêu ký nhắc nhở đến tiếp sau y liệu nhẫn giả. Lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn cùng Choji giao tình cũng là 6 năm tích lũy tháng ngày xuống tới. Cho nên giữa hai người căn không cần gì cảm tạ ngữ điệu. Ngược lại là Choji đang không ngừng thúc giục Yamagi Shinki đi cứu viện những người khác. Bởi vì hắn trước đó có nghe nói Zirobo là âm nhẫn tứ nhân trung yếu nhất một cái. Tự nhiên càng thêm lo lắng những người khác an nguy. Thế là Yamagi Shinki vẻn vẹn dừng lại chốc lát, liền lần nữa xuất phát. Đây là một đoạn dài dằng dặc cứu viện hành trình, đương nhiên cũng là tăng tiến ràng buộc hành trình. Hắn sẽ đem những này tương lai Konoha ngôi sao tụ tập tại bên cạnh mình, hình thành một loại đủ để khiêu động toàn bộ Konoha cục diện thế rừng rậm chỗ sâu. Có một khối địa phương cành lá bay tứ tung, đó là thuộc về Neji cùng Kidomaru chiến trường. Shikamaru lần đầu dẫn đội, vì không mất dấu Sasuke, khai thác nguy hiểm nhất chiến thư, một người kéo một người. Đây là phi thường hung hiểm, may mắn là hắn có một đám đáng tin cậy đồng bạn. Không chỉ có Choji cùng Zirobo chiến đấu kéo tới Yamagi Shinki đến, liền cả càng mạnh Kidomaru cũng bị Neji một người gắt gao kéo ở chỗ này. Kidomaru cùng Neji năng lực lẫn nhau khắc chế. Cận chiến nhu quyền vô địch, viễn chiến Neji lại chỉ có thể lấy hồi thiên chống đỡ. Một phen thăm dò về sau, nơi này chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Kidomaru đã sử dụng chú ấn, thông linh thuật, một con khổng lồ dữ tợn chi chu xuất hiện tại trên rừng rậm khoảng không. Đạo đạo chi chu võng bay vụt ra, phong tỏa ngăn cản Neji phía trên không gian. Kidomaru ẩn thân cành lá chỗ sâu. Khóe miệng lộ ra mỉa mai ý cười. Đã ngươi là dựa vào chakra xoay tròn đến bắn ra ta công kích, vậy ta liền nghĩ biện pháp phá mất chakra lựa chọn. Bá bá bá. Theo hắn phát ra mệnh lệnh, cái kia con khổng lồ chi chu bỗng nhiên bài xuất vô số tiểu hình chi chu. Ùn ùn kéo đến hướng về phía dưới Neji cắn qua tới. Bát quái trưởng hồi thiên. Neji không nói hai lời, trực tiếp xoay tròn. Đem sở hữu chi chu đều độn bay ra ngoài. Mà liền tại hắn xoay tròn sắp đình chỉ một khắc này, giấu ở rừng cây trên không Kidomaru nhãn tỉnh sáng lên. Bỗng nhiên phun ra một cái đoạn mâu hình dáng nhẫn cụ. Từ Neji phía sau góc chết bắn xuyên qua. Đi chết đi. Neji hồi thiên xoay tròn chi thế vừa mới đình chỉ. Trong lúc nhất thời vô pháp tiếp tục xoay tròn. Nhưng hắn Byakugan tầm mắt lại rõ ràng nhìn thấy cái viên kia đoàn mâu. Tại sắp bị công kích đến một khắc này, toàn thân hắn huyệt đạo bỗng nhiên phóng thích chakra, đem đoàn mâu quỹ tích thổi lệch. Sau đó cả người nghiêng người né qua một kích này. Cạch, Byakugan tìm thấy được Kidomaru vị trí. Neji vô ý thức liền muốn xông tới cận chiến, nhưng thân thể lại bị giật mạnh. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt liếc nhìn. Lại phát hiện trước đó bị hồi thiên bắn bay tiểu chi chu dày đặc tại chính mình chung quanh. Phía sau bọn họ kéo lấy thật dài tơ nhện. Từng vòng lượn lờ trên người mình. Ngăn cản hắn hành động. Càng là phong tỏa hắn sử dụng hồi thiên nhất định phải xoay tròn. Neji nhíu nhíu mày. Hắn rất nhanh liền ý thức được cái này là đối phương tại suy yếu chính mình phòng ngự. Nhưng hắn lại chỉ có thể từng cây đi chặt đứt những con nhện này tia. Trong khoảng thời gian này, chính mình đem bị phong tỏa tại khu vực này bên trong bị động bị đánh. Bá bá bá, không ra hắn sở liệu. Sau một khắc liền có 7-8 mai phiến gỗ hình dáng phi tiêu từ phía sau lưng phóng tới. Hắn một chân đạp đất, khó khăn lắm tránh ra đi. Quanh thân tơ nhện thật to hạn chế hắn hành động. Tuôn rơi, liền tại hắn bể bộn nhiều việc chặt đứt trên thân tơ nhện lúc. Lại là một nhóm tiểu chi chu kéo lấy thật dài tơ nhện rơi xuống. Neji vô ý thức xoáy xoay người lại phát hiện vẫn là không cách nào sử dụng hồi thiên. Đáng chết, bát quái 64 trưởng. Hắn rơi vào đường cùng sử dụng đơn thể lúc đối chiến sát chiêu. Nhưng lại căn không làm gì được ùn ùn kéo đến chi chu. Rất nhanh liền lại bị tơ nhện quấn quanh. Phốc, một tiếng vang trầm, Neji không khỏi lảo đảo mấy bước. Phía sau đã bị chen vào một chi phi tiêu. Trốn ở trên không cành lá ở giữa Kidomaru con mắt lóe sáng. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ hắn một mực đang phân tích đối phương Byakuga nhược điểm. 360 độ vô tử sừng tầm mắt. Bán kính 50 mét điều tra. Ấn lý thuyết căn không có khả năng không phát hiện được phía sau phóng tới phi tiêu. Như vậy lần này vì sao lại không có né tránh đâu? Bá bá bá Kidomaru cười lạnh. Chợt bỏ ra càng nhiều phi tiêu. Hắn tin tưởng mình hội rất mau tìm đến đáp án. Phốc phốc, chi chu sen lẫn phi tiêu nhao nhao mà rơi. Neji luống cuống tay chân bên trong chống đỡ không kịp. Lần nữa bị trúng đích hai cái phi tiêu. Neji bị cái kia cỗ trùng lực cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Nhưng lại giãy giụa lấy đứng lên. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng nồng đậm bi ai chi sắc. Hắn đã sớm biết chính mình Byakugan có thiếu hụt. Bởi vì chim trong lồng chi thuật nguyên nhân. Hắn 360 độ trong tầm mắt. Phía sau có một lần là điểm mù. Vì thế hắn tân tân khổ khổ mấy năm. Chính mình lĩnh ngộ tránh thức hoàn mỹ tuyệt đối phòng ngự hồi thiên. Nhưng vẫn là không cách nào bảo vệ tốt chính mình. Vì cái gì đây rõ ràng là Hyuga đệ nhất thiên tài chính mình. Lại muốn bởi vì tách ra cùng nhà Hyuga nguyên nhân. Sinh sinh bị hạn chế thiên phú. Tựa như bẻ gãy cánh chim chóc. Làm sao cũng không bay ra được hô hô hắn gấp rút thở phì phò. Thân thể suy yếu nói với chính mình cực hạn đã đến, không cần đến liều mạng như vậy đi Kidomaru. Từ trên không trên nhánh cây hiện ra lục trích thủ cánh tay thân hình. Diễu cật nói, đáng tiếc ta đã chơi chán. Thân là trò chơi nhỏ bên trong vai phụ. Người nhất định bị dễ như trở bàn tay giết chết. Vì biểu bày ra ta cảm tạ. Tiếp xuống ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi chết. Kidomaru thân thể dần dần bị càng lộ vẻ mắt chú ấn bao trùm. Rất nhanh liền vào nhập trạng thái hai bên trong. Bạch, giữa không trung cái kia khổng lồ chi chu thông suốt nện xuống đến. Mục tiêu trực chỉ Neji. Nhu quyền, hắn căn vô pháp tránh né. Chỉ có thể hội tụ toàn thân chakra. Nhất trưởng hướng lên đánh tới. Lấy nhu quyền pháp đem cái kia thông linh thú đánh thành bạch vụ. Bá bá bá. Mà vào thời khắc này, Kidomaru lập tức bắn ra vô số phi tiêu. Đồng thời trên tay hình thành một thanh đại cung. Lục trích thủ cánh tay khống chế mỗi cái phương hướng. Đem cái kia cung kéo ra đến. Đồng thời từ trong miệng phun ra tơ nhện hình thành cự tiễn. Chậm rãi nhắm chuẩn Neji phía sau góc chết. Nguyên trước khi đến chi chu cùng phi tiêu đều là đánh nghi binh. Tránh thức nhất kích chí mệnh nhưng vào lúc này. Ba ba ba Neji gian nan đánh bay cái kia từng chuôi phi tiêu. Nhưng là phía sau vẫn là lần nữa thêm ra ba cái phi tiêu cắm ở trên người. Phụ thân ngươi từng nói ta là thích hợp nhất kế thừa Hyuga người chính ta cũng cho là như vậy đáng. Tiếc cũng không còn cách nào thực hiện người vận mệnh. Xưa nay không là từ người khác quyết định trận chiến đấu này ta ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đó là ta lựa chọn. Cho dù chết đi, cũng là dựa theo chính mình tâm ý chết đi phụ thân ta rốt cuộc minh bạch ngươi lúc đó tâm tình dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.